Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78 tham quan cục cảnh sát. Nhan Bạch nghe hai người lời nói, tựa hồ là bị trấn an, buông lỏng ra cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu. Nào Trương bàn tay đại oa oa mặt để sát vào vài phần, đi tới hai người trước người gần chỗ, mở miệng, ta và các ngươi đi cục cảnh sát, ta sẽ nói, các ngươi sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Còn dính một chút sương mù đôi mắt xem nhân tâm mềm, chỉ cần ngươi nói thật, chúng ta nhất định sẽ tin tưởng. Tiểu cô nương, vậy cùng ta đi một chuyến đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa ngươi trở về tiếp tục đi học. Hai người đều là gật đầu. Đối mặt cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, bọn họ có thể khí thế hung ác. Đối mặt trước mắt vô tội thuần lương thiếu nữ, bọn họ đều là phóng mềm khẩu khí. Trấn an, bầy tam ban người tự nhiên không muốn Nhan Bạch đi. Bọn họ 100% tin tưởng Nhan Bạch. Tùy theo, Nhan Bạch đem mọi người đều trấn an xuống dưới. Đi theo cảnh sát rời đi trường học. Đi trước cục cảnh sát, 114 vẻ mặt mộng bức nhìn sự tình phát triển. Giờ phút này thấy Nhan Bạch ngồi ở xe cảnh sát mặt sau trên chỗ ngồi, ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, tựa hồ cực kỳ bình tĩnh cùng với mơ hồ còn tâm tình thực hảo. Híp mắt, tùy ý gió thổi tiến vào, ký chủ đại đại, ngươi điên rồi à, ngươi vì cái gì cố ý làm cho bọn họ hoài nghi ngươi? Sau đó còn đi theo bọn họ đi cục cảnh sát, chẳng lẽ ngươi quên mất chính mình đã từng đã làm sự tình sao? Nếu như bị điều tra ra, chúng ta liền xong đời nha. 114 hiện tại là các loại bất an thấp thỏm ở trong đầu đối với Nhan Bạch mở miệng, nhưng thật ra Nhan Bạch cái này chính chủ vui vẻ thoải mái, một chút ít bất an đều không có, không giống như là đi cục cảnh sát tiếp thu dò hỏi, ngược lại như là muốn đi cái gì hảo ngoạn địa phương du ngoạn giống nhau, khóe miệng hơi không thể thấy giơ lên, ánh mắt tinh lượng. Nhan Bạch không hề có giải thích chính mình muốn làm cái gì, chỉ là ở trong đầu đối với 114 mở miệng khai phát sóng trực tiếp. 114, ngao ô, nó phải tin tưởng ký chủ đại đại, nghe lời đem phát sóng trực tiếp mở ra, trước mặt xuất hiện phát sóng trực tiếp giả thuyết màn hình lớn, chỉ là mở ra trong nháy mắt, tại tuyến người xem liền có 1000 người, ngay sau đó từng bước tiêu thăng, thăng trời ạ. Rốt cuộc lại chờ đến chủ bá phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đổi mới một lần. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Thăng thăng từ nhìn chủ bá phát sóng trực tiếp sau, ta rốt cuộc xem không tiến cái khác phát sóng trực tiếp. Chờ mong, không biết lúc này đây chủ bá khai phát sóng trực tiếp sẽ làm cái gì đâu. Tổng cảm giác mỗi một lần phát sóng trực tiếp mở ra, chủ bá đều phải làm sự tình. Thăng thăng chờ mong chờ mong. Ai? Ta thấy thế nào cái này xe cấu tạo hào quen mắt. Ta ở lịch sử sách giáo khoa đi học quá. Cái này hình như là cổ đại xe cảnh sát. Liền tương đương với chúng ta hiện tại tinh tế cảnh hạm. Chủ bá đây là. Thăng thăng nói cho ta không phải thật sự. Chủ bá đại đại như vậy lợi hại người, sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt được. Ta không tin. Thăng. Đại đa số làn đạn đều tỏ vẻ giật mình cùng với không thể tin được. Bởi vì Nhan Bạch ở phát sóng trực tiếp vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chính là bình tĩnh, tâm tư kín đáo, đặc biệt là nắm thượng giải phẫu đao kia một khắc khởi. Cả người tựa như một đài tinh vi thiết kế cắt máy móc, nàng mỗi một lần đều sẽ hoàn mỹ đem đối chính mình bất lợi đồ vật lau sạch, giấu giếm đã lừa gạt mọi người. Người như vậy, sao có thể bị bắt lấy? Nhan Bạch rất có hứng thú nhìn làn đạn. Đường xe chạy đến cục cảnh sát cửa thời điểm, Nhan Bạch lúc này mới đối với khán giả làm một cái dùng khẩu hình nói một câu nói, đại gia ngoan nga. Hôm nay mang các ngươi tham quan cục cảnh sát tương đương đương nhiên không riêng chỉ là tham quan cục cảnh sát mà thôi, nàng nói học trưởng không ngoan, chính là có trừng phạt nha, tương đương 114, tổng đoán không ra nhà mình ký chủ đại đại tâm tư làm sao đây. Online chờ, hết chương.